Cửu vực kiếm đế, chương 535, lại tới một cái chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, liền ngay cả cái kia hoang cổ môn vương trí, đều không chặn được Sở Phong Miên chiến long chi trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lạc Trường Hận thực lực thậm chí còn không bằng cái kia vương trí, lại như thế nào có thể ngăn cản. Lấy Lạc Trường Hận chi đạo chỗ ngưng tụ mà ra Trường Hận đao, trong nháy mắt ngăn cản tại chiến long chi trào trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là như là phù du lay cây đồng dạng tại chỗ hủy diệt. Đáng chết, tiểu tử này thực lực vì sao hội khủng bố như thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Trường Hận sắc mặt đều là gấp đổ mồ hôi, hắn thăm dò dưới, chính là cảm giác đi ra. Sở Phong Miên chiến long chi trào lực lượng đơn giản liền là vô luận như thế nào đều không thể dung chuyển lực lượng, đã cường đại đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liền xem như sức liều hết thảy thủ đoạn, đều không thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Bây giờ Lạc Trường Hận trong lòng, lần thứ nhất xuất hiện hối hận tâm tư, hắn hối hận vì sao muốn ghen ghét Sở Phong Miên, đánh lén Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn đánh lén không thành, ngược lại là dẫn lửa thiêu thân. Nhanh chóng xuất thủ, đối phó tiểu tử này đã là một cái ma đầu tàn sát đồng môn, hôm nay không giết hắn, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Trường Hận đột nhiên thét dài một tiếng nói ra, tại hắn một câu bên trong, ở đây bên trong vô số võ giả, đều là ánh mắt thiềm thước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài tư chất thật là quá mức kinh khủng chút, dạng này tư chất sớm muộn có một ngày, Sở Phong Miên hội dẫm tại bất luận cái gì đầu người bên trên. Lấy thần lực cảnh 4 trọng cảnh giới, liền ủng có thực lực đáng sợ như thế, thậm chí là thân là Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống Lạc Trường Hận đều bị Sở Phong Miên đánh không hề có lực hoàn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vốn có kỳ ngộ đến cùng có bao nhiêu, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là vẻn vẹn liền là cái này long tộc võ kỹ chính là cực kỳ kinh người kỳ ngộ. Ở một bên chiến ma tôn giả cái thứ nhất vọt lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng Quỷ Cốc Thánh Tử là bạn tốt, bây giờ Quỷ Cốc Thánh Tử chết tại Sở Phong Miên trong tay, hắn cái thứ nhất chính là muốn xuất thủ, giết Sở Phong Miên, vì Quỷ Cốc Thánh Tử báo thù. Đồng thời một cái khác điểm, Sở Phong Miên tư chất xác thực cũng làm cho hắn cảm thấy e ngại, nếu là tại bỏ mặc Sở Phong Miên phát triển tiếp hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, dạng này ma đầu, người người có thể trừ chi. Rời huynh ta tới giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến ma tôn giả nhìn về phía chung quanh chúng nhân, quát lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả ma môn đệ tử xuất thủ chém giết hắn. Vâng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trong đám người, lập tức lại là xuất hiện mười mấy tôn võ giả, bọn họ đều là ma môn đệ tử. Cái này chút ma môn đệ tử ánh mắt bên trong, mỗi một cái đều là tràn ngập cái này tham lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết Sở Phong Miên, bọn họ bất cứ người nào đều có thể một bước lên trời. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số ma môn đệ tử, đồng thời xuất thủ, lập tức trong mật thất đều là ma ý ngập trời. Cái này vô số ma ý quay chung quanh tại chiến ma tôn giả bên người, đột nhiên, chiến long tôn giả chính là biến thành một tôn to lớn vô cùng ma thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tôn ma thần, ba đầu sáu tay, sáu cánh tay trên cánh tay có các loại binh khí, mặc dù binh khí này đều là lấy ma ý ngưng tụ mà ra. Nhưng là trong đó phong mang, không thể so với rất nhiều địa cấp linh khí phải kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách chiến ma thần, đây là bách chiến ma thần hư ảnh, người vũ đạo cư nhưng đã là đủ để gọi ra bách chiến ma thần. Lạc Trường Hận liếc qua Chiến Ma Tôn giả có chút chấn kinh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt có người Chiến Ma huynh tương trợ, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử chịu chết đi. Trường Hận vô hạn, hận ý liên tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lạc Trường Hận bên người, vô cùng vô tận hận ý quả thực là làm cho người phát giác được đều muốn mê thất trong đó. Lạc Trường Hận hai mắt đều là biến báo đỏ, hắn Trường Hận chi đạo, bình thường thời khắc vẫn luôn là thanh tỉnh vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cái này Trường Hận chi đạo thủ đoạn mạnh nhất lại là lấy hận ý che đậy mình, để Lạc Trường Hận mình bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên, tại Lạc Trường Hận trong lòng, chính là không chết không thôi cừu địch thù giết cha, đoạt vợ mối hận, hết thảy đủ loại hận ý đều không thể cùng hiện tại Lạc Trường Hận trong lòng hận ý chỗ so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lạc Trường Hận trong lòng, đã là hận không thể chém giết Sở Phong Miên 1000 lần, 1000000 lần, đều không thể rửa sạch hắn hận ý ta muốn để ngươi chết. Thương thiên căm hận, hận trời một đao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Hận đao lần nữa từ Lạc Trường Hận trong tay ngưng tụ, lần này Trường Hận đao, so với vừa mới càng là khủng bố hơn vô số lần. Cái này mới là Lạc Trường Hận chân chính Trường Hận chi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh đao lướt qua tựa hồ là liền ngay cả thương thiên, đều muốn chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Chiến Ma Tôn giả biến thành Bách Chiến Ma Thần, vậy đã triệt để ngưng tụ mà ra, lực lượng kinh khủng, 6 cánh tay, đồng thời đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhiều như thế lực lượng oanh kích lại đây, bàn về uy lực đã không thể so với cái kia hoang cổ đại đạo chỗ thể hiện ra hoang cổ chi lực muốn tướng kém bao nhiêu. Chỉ là Sở Phong Miên sắc mặt đang đối mặt khủng bố như thế lực lượng trước mặt cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không chút nào sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá là tại nhiều mấy cái đi tìm cái chết sâu kiến thôi, mà môn người, Sở Mỗ vốn là không có tính toán buông tha. Sở Phong Miên thét dài một tiếng đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát lục chi đạo, viễn cổ sát thần, tại Sở Phong Miên phía sau, viễn cổ sát thần đột nhiên ngưng tụ mà ra, vô cùng vô tận huyết khí quay chung quanh tại hắn trên mũi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này huyết khí tăng vọt chừng dài vạn trượng rộng, thậm chí là muốn đem mật thất này, đều cho triệt để tràn ngập. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Sở Phong Miên kiếm trong tay phong rơi xuống, cái này vạn trượng huyết khí, vậy hóa thành vạn trượng vết máu tại chỗ rơi xuống. Cái kia từng đạo lực lượng, vô số võ kỹ, tại máu này ngấn trước mặt cũng là tại chỗ vỡ vụn, bị đều thôn khu quy hát phể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tất cả lực lượng, đều tại Sở Phong Miên trước mặt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lạc Trường Hận ta liền trước hết giết ngươi, tại giải quyết cái này chút tiểu ma đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, tại chỗ bên trong tất cả mọi người, hắn địch nhân lớn nhất chính là Lạc Trường Hận. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong lòng bàn tay linh lực khẽ động, Lạc Trường Hận không gian xung quanh, đều bị trực tiếp bóp nát, tướng thân thể của hắn trực tiếp chính là nắm ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Trường Hận bên người Trường Hận chi đạo, đều tại một chảo này dưới, đều vỡ vụn. Lạc Trường Hận đều bị Sở Phong Miên, trực tiếp nắm trong tay, nguy cơ sinh tử một khắc lệnh Lạc Trường Hận trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Lan huynh, Khô Mục huynh, hai người các ngươi hẳn là còn không xuất thủ sao? Tại không xuất thủ, người này liền thật không có cách nào đối phó. Lạc Trường Hận kêu to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phó Sở Phong Miên, lấy lực lượng một người, ai đều khó có khả năng. Hắn cùng Chiến Ma Tôn giả tại tăng thêm hơn 10 vị ma môn đệ tử, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn chỉ có thể là lôi kéo những người khác tới đồng loạt đối phó Sở Phong Miên. Thường Lan Phách Khô Hủ Thiên sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, Sở Phong Miên thực lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi nhìn đến Lạc Trường Hận rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay một khắc, một bóng người đột nhiên động. Cái này một bóng người chính là Khô Hủ Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người Khô Hủ Thiên, một cỗ màu xám sương mù lập tức đánh ra. Tại cái này màu xám trong sương mù, liền là làm người cảm giác được trong đó hết thảy đều muốn bị mục nát đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tới một cái chịu chết, giao diện cho điện thoại, cách chương.